Anh suy nghĩ một lát rồi đáp lại. Oh, angry. Cậu cũng không hỏi là tại sao à, cách chương.